Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3198, chương 3198, dám động thủ thì phải chết. Cái này đột nhiên một màn, lệnh tất cả mọi người đều ngẩn ra, cho dù là Diệp Lăng, cũng là trừng lớn con mắt, khuôn mặt nghi hoặc cùng chấn động lay động, không đúng, không đúng. Này cổ lực lượng không phải sư phụ, tuy nhiên lại xa xa muốn vượt qua thánh tôn A. Chẳng lẽ là, đột nhiên, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, não hải bên trong nổi lên một cái đáng sợ cách nghĩ. Bắc cảnh chi vương khí tức, hắn chính là rất rõ ràng, nhưng là vừa mới đột nhiên bùng nổ cái kia một đạo khí tức kinh khủng. Căn bản không phải bắc cảnh chi vương. Thế nhưng hết lần này tới lần khác lại tuyệt đối bao trùm ở thánh tôn chi lên. Đại viên mãn, chỉ có đại viên mãn, nhưng là đại viên mãn không phải rau cải trắng a, không có khắp nơi đều có thể thời khắc quan tâm nơi này, cũng chỉ còn lại có một cái người, Long vực cái vị kia nhân vật khủng bố. Chuyện này, Long Hy sâu hấp một hơi, khuôn mặt chấn động lay động màu sắc. Nhưng mà sau một khắc, nàng đột nhiên sững sờ ở, khuôn mặt sắc có nồng nặc kinh hỉ màu sắc, nhưng là từ từ, lại thành ngưng trọng cùng kiêng kỵ, đủ một phần chung. Long Hy không nhịn được nhìn về phía Diệp Lăng, thật là không có nghĩ đến, ngươi lại có cái này chờ thông thiên bối cảnh. Hảo hảo hảo, ta xuất thế tới nay, lần đầu tiên chứng kiến ra ra lại bởi vì một ngoại nhân xuất thủ. Nhớ kỹ, ta sẽ còn trở lại. Long Hy hướng Diệp Lăng trầm giọng nói đạo, chợt xoay người ly khai. Rầm rầm hưu, ba cái kia bị đáng sợ lực lượng ném đi cửu trọng thiên tôn tự nhiên là vội vàng bò dậy, vội vã đuổi kịp Long Hy. Công chúa, chuyện này... Một cái khóe miệng còn treo móc máu tươi thiên tôn không cam lòng thấp giọng hỏi. Bọn họ muốn giết người, còn không có thể còn sống. Chớ đừng nhắc tới là ở nơi đông người chi hạ. Long Hy không nói chuyện, đi thẳng đến rồi một cái không có có người địa phương thình lình xoay người. Khuôn mặt trên ngược lại không có gì nộ sắc, ngược lại mang theo tiếu ý. Các ngươi nếu là thật giết tên tiểu tử kia, chúng ta bốn cái đều phải chết. Ngoặc kép chấm chấm. Những lời này nói xong, ba đại cửu trọng thiên tôn trong nháy mắt mắt choáng váng, khuôn mặt bất khả tư nghị màu sắc. Bọn họ thậm chí hoài nghi Long Hy có phải hay không trêu chọc bọn họ. Đường đường Long vực cái kia vị lão tổ tôn nữ, toàn bộ mênh mông tinh không ai dám động đến nàng. Hắn là bắc cảnh chi vương đệ tử, xem trọng rất, mà ra ra thân thể và gân cốt đã không bằng thời kỳ tột cùng. Chúng ta giết hắn đi, bắc cảnh chi vương phải giết chúng ta bốn cái. Cho nên, các ngươi cảm thấy là vẫn còn sống tốt, vẫn phải chết tốt. Long Hy không có nhiều như vậy lời nói nhảm, thản nhiên nói. Ba đại cửu trọng thiên tôn nghe xong Long Hy, cả người lưng lạnh cả người. Cái chán trên mồ hôi hột trực tiếp xông ra, khuôn mặt hoảng sợ màu sắc. Bắc cảnh chi vương, thiên a, hắn dĩ nhiên là bắc cảnh chi vương đệ tử. Công chúa, chuyện này, hắn dĩ nhiên sở hữu kinh khủng như vậy bối cảnh. Đã như đây, cái kia Bỉ Ngạn cung làm sao dám đối với Âm Dương đạo cung xuất thủ. Trong nháy mắt, ba đại thiên tôn đều là thất kinh nói. Mà Long Hy tắc thì là nghiêm nghị nở nụ cười, trong con ngươi phong mang lóe lên. Tốt hắn cái lão thiên nhân, đây là cho ta đào một cái bẫy để cho ta đi vào trong bên nhảy a. Dĩ nhiên không đem tầng này quan hệ nói ra. Một ngày bắc cảnh chi vương tức giận, ta Long vực sắp có đại tai họa. Bất quá, bắc cảnh chi vương sẽ không xuất thủ. Hai đại thế lực va chạm, chỉ cần không vạ lây đến mạng của người này, bắc cảnh chi vương căn bản sẽ không tham dự vào. Chỉ là một hơi này, ta làm sao có thể nuốt hả? Long Hy sâu hấp một hơi, chợt hướng phía trước đi tới. Cùng này đồng thời, kiếm cung chính trung ương một tòa rộng lớn đại điện bên trong. Kiếm Tuyệt Thiên đứng ở cửa đại điện, nhìn cái kia bình tĩnh hư không, nhãn trung cũng là mâu quang liên tục. Bắc Cảnh Chi Vương không có xuất thủ, Long Vực vị kia nhân vật vô địch dĩ nhiên ra tay. Thoạt nhìn, hắn đối với Bắc Cảnh Chi Vương là có chút kiêng kỵ a, mà Diệp Lăng bối cảnh đúng như hắn từng nói, hắn không có gạt ta. Lão thiên nhân a, lão thiên nhân, ngươi thật là có thể bố cục a. Kiếm Tuyệt Thiên lạnh rên một tiếng, mà sau đột nhiên nở nụ cười. Diệp Cô Tiên nơi ở, Diệp Lăng cùng Diệp Cô Tiên về tới gian nhà bên trong. Đối với chuyện vừa rồi tình Diệp Cô Tiên không có hỏi. Hắn biết Diệp Lăng sẽ nói. Chi về sau, Diệp Lăng rất là đơn giản đem Bắc Cảnh Chi Vương chuyện tình nói nhất lần. Dù sao đối với Diệp Cô Tiên, Diệp Lăng thật không có gì hay giấu giếm. Mà nghe xong Chi về sau, Diệp Cô Tiên thiếu chút nữa hù dọa ngồi ở trên đất. Đại viên mãn a, đây chính là chân chính vô địch với tinh không nhân vật khủng bố. Hắn cũng rốt cuộc biết vì sao Diệp Lăng đối mặt Long Hy thời điểm vẻ mặt khinh miệt, cảm tình không phải cuồng a, mà là Diệp Lăng thật có cuồng vốn liếng. Ta nghe nói Long Vực cái vị kia lão tổ hiện tại trạng thái không phải tốt, ta cũng là ở sư phụ trong miệng đã nghe qua mấy lần. Ta muốn cái kia Long Hy sẽ không lại trêu chọc ngươi. Diệp Cô Tiên nói rất là nghiêm túc đạo, trạng thái không tốt. Diệp Lăng nghe đến đó trong nháy mắt mê man lên. Đường đường đại viên mãn, dù cho muốn đột phá đến chủ thần cũng là chuyện dễ dàng tình. Tình trạng của hắn làm sao có thể không tốt? Dựa theo Bắc Cảnh Chi Vương thuyết pháp, đại viên mãn loại này tồn tại, dù cho vũ trụ tinh không hủy diệt, hắn cũng có thể còn sống sót. Tự thân bất diệt a. Thoạt nhìn, có một số việc tình không có ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Diệp Lăng trầm giọng nói đạo. Được rồi, trước nghỉ ngơi đi. Ta xem Minh Thiên Cung Chủ sẽ có một cái quyết định chính xác. Cho nên ngươi có thể yên tâm. Ai cho ngươi đứng sau lưng một cái kinh khủng như vậy sư tôn. Ta thực sự là phục. Thật, một cái đại viên mãn. Ba đại thánh tôn. Ngươi nhà riêng là sư phụ chính là một cái vô địch đội hình. Chớ đừng nhắc tới còn có một cái nhạc phụ đồng dạng là thánh tôn. Diệp Cô Tiên lắc đầu cảm thán. Nói đạo, hàng so với hàng được ném, người so với người làm người ta tức chết a. Đã quên nói cho ngươi biết, Lạc Thần hiện tại đã ở đại hạ biên giới bế quan. Xuất quan chi về sau, như không có gì còn lại ngoài ý muốn, nàng chắc cũng là thánh tôn. Đột nhiên, Diệp Lăng nhếch miệng vừa cười vừa nói, mà sau đó xoay người tìm một gian thiên điện đi vào. Diệp Cô Tiên ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn Diệp Lăng. Kháo, có để cho người sống hay không? Liền lão bà đều được thánh tôn. Cái này còn có thiên lý ấy ư? Không nên không nên, ta bây giờ còn là lão quang côn một cái đây. Ta phải nỗ lực, nói cái gì cũng phải tìm một thiên tôn lão bà. Tiêu chuẩn thấp nhất, Diệp Cô Tiên cắn răng nghiến lợi lẩm bẩm nói. Hắn có mới mục tiêu. Bị Diệp Lăng chọc tức, ngày hôm sau, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu xuống đại địa chi lên. Diệp Lăng liền từ trong thiên điện đi ra, đi tới trong viện, đưa tay ra mời vươn người. Diệp Lăng, đột nhiên, một tiếng chế giễu thanh âm vang lên. Diệp Lăng cái trán nhíu một cái, hướng hắn đi tới ngoại trừ cái kia Long Hy, còn có thể là ai? Chỉ là... hôm qua thiên hai người bọn họ mới xảy ra xung đột. Hiện tại tại sao lại đến? Hơn nữa cười tươi như hoa. Cái này căn bản cũng không giống như là muốn tới trả thù đó a. Ngươi, có ý tứ? Diệp Lăng cau mày trầm giọng hỏi. Long Hy chắp hai tay sau lưng, ứng tiền trước chân nhọn, trực tiếp đi ra ngoài sân, mà sau ngồi xuống Diệp Lăng bên cạnh cái ghế lên. Cái gì có ý tứ? Ta không thể tới a. ta là bị lão thiên nhân đầu độc biết không? Lại không phải thật muốn đối địch với ngươi. Long Hy vừa cười vừa nói. Diệp Lăng có chút đờ ra. Cô nàng này đến cùng muốn làm gì? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.